Chương 695, động thủ. Đúng vậy, chúng ta là cùng một cái sư phụ, đến mức là ai, không có ý tứ, gia sư tục danh không dám tự tiện nhắc lên. Lãnh Ma Tôn đầu một cái xin lỗi ánh mắt. Lãnh huynh đệ tu vi như vậy, người ân sư chắc hẳn không đơn giản a, ha ha. Độc Cô Nhất Đao khoát khoát tay, không để bụng. Lãnh Ma Tôn cười khẽ, không nói cái này, chúng ta ma tộc cùng các ngươi nhất trọng thiên, vẫn còn có địa phương thế lực, một lần hành động cầm xuống thần giới, ở trong tầm tay. Uống trước rồi nói ha ha, lại no y gần nhất hưng khởi thế lực thiên đạo kế hoa quân cái gì đường đi. Lãnh Ma Tôn hiếu kỳ không thôi, hôm nay nghe nhiều nhất cũng là việc này. Theo bọn họ dò xét đến thông tin bên trong, thiên đạo kế hoa quân có hành động lớn, hắn một lần hoài nghi giống như bọn họ là đánh thần giới chủ ý, nghe nói là toàn lực truy nã một cái tiểu hoa nhi, việc này quá hoang đường, đoán chừng cũng là lừa bịp một số vô tri người đi. Độc Cô Nhất Đao cực kỳ khinh bỉ, con ngươi chợt lóe lên khinh thường. Tốt ta, cùng chúng ta lợi ích không có xung đột là được, ngày mai cùng một nam liên hợp, lại giết bọn hắn trở tay không kịp. Lãnh Ma Tôn nói xong, đứng lên, nhìn lên bầu trời, trong miệng âm hiểm cười liên tục. Hôm nay thần giới, có thể nói là thương vong thảm trọng, trực tiếp chúng Lãnh Ma Tôn cái bẫy, một cái đáng sợ trận pháp. Phong Diệp Thiên Tôn xuất lĩnh thiên binh trực tiếp đưa chết rồi, sau cùng hắn xông ra trận pháp, trọng thương phía dưới lực chạm Độc Cô Nhất Đao trận hạ một viên nổi danh tiên đế, bị người áo đen bóc chết, chết cũng đáng giá, tối thiểu kéo một cái đệm lưng. Trong thần giới khoảng cách thần giới chi môn gần nhất một tòa thành, Hạo Thiên Thành, thành này tất cả mọi người dơ y xa, còn lại chỉ có thiên binh. Thần Phong trong trận doanh Đông Thần Tôn cùng Thiên Tôn, tướng quân các loại đều tại thương nghị ngày mai chiến sự. Đối với Phong Diệp Thiên Tôn chết thảm, bọn họ đều tràn ngập bi phẫn. Bạch Thần Tôn trực tiếp khí đến, tuyên bố hiện tại thì xông tới giết. Kiến nghị này lập tức đạt được không ít phần tử hiếu chiến chống đỡ. Các ngươi đều tỉnh táo một chút, hiện tại đi qua các ngươi có thể đánh thắng được người áo đen kia. Chúng chi còn có bọn họ trận pháp đâu. Đông Thần Tôn vẻ mặt nghiêm túc, không thể không thừa nhận, người áo đen kia thực lực rất cường hãn, tuy nhiên hắn có nắm chắc chiến thắng người áo đen, nhưng là cũng không phải là nhất thời nửa khác, tăng thêm Độc Cô Nhất Đao tại hắn cùng Độc Cô Nhất Đao thực lực không phân sàn sàn nhau, đặc biệt khó chơi. Bắc Thần Tôn khí thỏa, không chỉ là hắn, còn có Mục Nam, hắn có thể sẽ gây sự, ngày mai ta đề nghị chỉ thủ không công, chúng ta cùng một chỗ tại Thần Phong tử thủ. Tây Thần Tôn không đồng ý, không thể. Dạng này giống như là từ bỏ thần giới, không thể làm như vậy. Bạch Thần Tôn liền nói, ta cũng đồng ý tử thủ, đến mức nơi này, chúng ta để Diệp Cô Hồng vị này trấn Nam đại tướng quân các loại trấn thủ, cũng không phải là từ bỏ. Đông Thần Tôn đồng ý Mộc Nam là một cái hỏa lớn, liền sợ hắn đột nhiên tập kích Thần Phong A, Lãnh Huyết Thiên Tôn đã bị hắn phái đi trực đảo Hoàng Long, giờ phút này còn không có một chút tin tức. Sau cùng quyết định lưu lại hai vị tướng quân, những người khác toàn bộ lui về Thần Phong. Dù sao bọn họ đi tới nơi này rất thuận tiện, trực tiếp phá toái hư không là được, một có tình huống như thế nào bọn họ vẫn là sẽ đến một hai cái trợ giúp, tuy nhiên phá toái hư không sẽ cực kỳ hao tổn nguyên khí. Thiên đạo kế hoa quân ngay tại thần cung hạ trong rừng rậm, bọn họ cũng tại tập hợp tâu ngạo cùng đếm, hơn 30 người hơi ít đều trách bọn họ trước đó khinh địch, hại chết Lưu Tử Nghĩa bọn họ, bởi vì lần trước xâm lấn thiên đạo kế hoa quân không có một cái nào người sống. Cho nên bọn họ cũng không biết Lưu Tử Nghĩa bọn họ là mệnh tang đế quân tàn ảnh chi thủ. Cũng không biết tiểu gia hỏa đã không tại thần cung, đối với trước đó thần tôn nhóm nên ngang động đất dùng thiên mã, bọn họ chỉ coi là một cái ngụy trang. Chúng ta đợi phía dưới hội lần nữa tiến công thần cung, nhớ kỹ hết thể nghe theo an bài. Tâu Ngạo cuồng mặt không đổi sắc nói ra. Diệp Thắng tâm lý ít nhiều có chút sợ hãi, tâm lý ám đạo Lưu Tử Nghĩa bọn họ có thể hay không chết tại thiên đạo trong tay, lúc đó bọn họ thế nhưng là đều thấy được. Thần cung phía trên cái kia phun phá thiên tế bạch quang, khi đó bầu trời giống như có chu tở dị thường. Một đêm này thần cung lần nữa bị xâm lấn, thần vệ liều chết chống cự, ta mở tên thần vệ cùng hơn 30 thiên đạo kế hoa quân chém giết, kết quả rất không may, làm thần vệ khác cứu viện lúc chạy đến, thảm đến còn lại hai cái, vẫn là trọng thương, thiên đạo kế hoa quân cũng thảm trọng, chết hơn 10 cái. Lẽ không tại thần cung, hắn thông qua thần cung truyền tống trận, một mực trong bóng tối bảo hộ tiểu gia hỏa, làm hắn nghe được tin tức này cũng là một trận bi thương. Đông Thần Tôn bọn họ cũng không tiếp tục bình tĩnh, địch người thật giống như khắp nơi đều là a, thần cung là thái thượng đế quân phủ đệ, hai lần bị xâm lấn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lẹt nhìn lấy bừa bộn không chịu nổi thần cung, kìm nén đầy bụng tức giận, sau cùng hạ lệnh, toàn bộ thần vệ không cần phải để ý đến hạ giới, để các vị thành chủ chính mình giải quyết. Đồng thời triệu hồi lan truyền tại thần giới các nơi thần vệ, hết thảy 44 tên, thì trông coi thần cung. Thiên đạo kế hoa quân lần nữa thất bại, cũng là tương đương tức giận. Thần cung thế mà không có tiểu gia hỏa cái bóng, như vậy nàng cũng là thần phong rồi. Tâu Ngạo cuồng nhìn chằm chằm xa xa thần phong, một vệ tâm u cùng cực khắc khắc âm thanh, mọi người nghe được tê cả da đầu. Minh giới Lăng Vân vẫn như cũ tại gây dựng lại minh vực, chính vào trọng yếu nhất trước mắt, mà trên mặt của hắn xuất hiện một tia trắng bệnh, lực lượng dùng quá nhiều. Mà ngoại giới, một đám đến đây thám hiểm chư thần di tích tiên đế, nhìn lấy đây hết thể tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra tâm lý cực kỳ rung động, cái này là sức mạnh cỡ nào làm Vô Nguyệt tới tới lui lui không ngừng đi tới đi lui, nàng làm sao lại tâm thần bất an đâu. Vưu Diệu Tông đờ ơ y mang ý cười đi tới, đối với Lam Vô Nguyệt nói, Vô Nguyệt, chúc mừng ngươi. Lam Vô Nguyệt không hiểu ra sao, bản năng phản ứng nói một tiếng cảm ơn, nhất làm cho nàng nghi ngờ là, Vưu Diệu Tông làm sao không là một người đến còn mang theo mấy người tông ca, ngươi các ngươi sao lại tới đây. Lam Vô Nguyệt tựa hồ có chu tờ không vui. Động thủ, Vưu Diệu Tông âm thanh lạnh lùng nói, con ngươi đột nhiên biến đến âm hiểm. Động thủ có ý tứ gì? Đơn thuần Lam Vô Nguyệt căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bị Vưu Diệu Tông sau lưng mấy cái tiên đế cầm giữ. Lam Vô Nguyệt lập tức ý thức được không tốt, hô lớn, cha Lam gia quân cùng hỏa lao tất cả mọi người thấy rõ, lập tức bọn họ sắc mặt đại biến, một đám người không thể làm gì à, căn bản cũng không từng muốn người đến lại là hắn Vưu Diệu Tông, hắn muốn làm gì, những người khác đâu, minh giới cao tầng những người khác đâu, không có phát hiện hắn tiến đã đến rồi sao. Những người khác nói đúng ra bọn họ đều bị đột nhiên xuất hiện Vưu Diệu Tông đánh lén, giờ phút này hôn mê đâu ha ha ha. Vưu Diệu Tông cười, thắng lợi đang ở trước mắt ta Vưu Diệu Tông, tiểu tử ngươi mau chóng rời đi nơi này, ta coi như hết thể không có phát sinh. Hỏa lão giận lên, giờ phút này hắn đã đoán được Vưu Diệu Tông như kế. A Vưu Diệu Tông lần nữa cười một tiếng, ánh mắt gian rảo nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, dường như cũng là nhìn tù nhân, lập tức một tay đặt tại bọn họ bảo vệ trên trận pháp phá lực lượng kinh khủng dưới, trận pháp trực tiếp phá nát, lập tức dư thừa lực lượng cùng hỏa lão mọi người trận pháp lực lượng phản phệ dưới, bọn họ nguyên một đám trọng thương nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên. Phúc Vưu Diệu Tông mặc kệ bọn hắn, móc ra hắc ám chi nhận, thân pháp nhanh đến cực hạn, đối với đứng ở trung tâm Lăng Vân, nhắm ngay ngực của hắn đâm một đao không. Lam Vô Nguyệt điên cuồng hô to.